mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh tán loạn như thủy tinh, linh lực hóa thành quang điểm bay là tả rơi rụng ở trong không khí, nhưng mà Trần Lăng không có tâm tư nhìn này đó, án vĩnh viễn cũng không thể quên được Trần Lạc trọng thương bên trong bí cảnh tiểu tiên giới, chuyện như vậy quyết không thể phát sinh lần thứ hai. Cái thanh niên đứng ở huyết khôi bên trong kia tựa hồ đối nguy hiểm sau lưng không hề có cảm giác, nhưng khi Trần Lăng đến trước mặt của cậu, lại tựa hồ là đã sớm biết hắn đã đến, đôi mắt lạnh như băng công bằng nhìn hắn. Ta lo lắng, Trần Lăng liếm liếm môi. Trần Lạc cười tựa hồ rất là khinh thường đáp án này, nhưng bên tai lại truyền đến thanh âm huyết khôi làm người ta da đầu run lên kia, cậu nhíu mày đáp. Trước giải quyết mấy thứ này, những thứ khác lại nói sau. Trần Lăng lập tức gật đầu đáp ứng. Không có ảo trận, Trần Lăng lại tới trợ trận, lúc này đây đánh huyết khôi thực nhanh, chờ đến đầy đất đều là huyết khôi thoát phá. Bị hư, Trần Lạc nhíu mày đầu. Có người đến, Trần Lăng vẫn luôn chú ý cậu, ngược lại không có quan tâm tình huống chung quanh, nghe cậu vừa nói lập tức vãnh tai nghe bên cạnh. Tiếng xé gió rất nhẹ, là đến từ phương hướng đại bản doanh tu tiên giới, nghe thanh âm lập tức liền tới. Đi, Trần Lạc quyết định thật nhanh, dẫn đầu rời đi nơi đây. Trần Lăng mang theo hồ hồ bật người đi theo, phương hướng không đúng đi, đi một hồi, hắn bỗng nhiên phát giác một tia dị thường. Cái này căn bản là phương hướng đi Tân Linh Thành, Trần Lạc như thế nào bắt đầu luẩn quẩn trong lòng rồi. Trần Lạc thản nhiên nhìn hắn một cái, ta là tới giết ma tu cũng không phải đến âm mưu quỷ kế, trở về có ý gì, không bằng trực tiếp tiến Tân Linh Thành giết cho thống khoái. Này cũng không được, Trần Lăng vừa nghe nóng này, lực lượng một mình ngươi làm sao so cùng một thành ma tu kia. Không cần có ý nghĩ kỳ lạ, Trần Lạc mỉm cười, lúc này mới biết đau lòng, Trần Lăng câm miệng không nói, chỉ lấy đôi mắt theo dõi cậu. Hồ hồ cũng bị sợ tráng váng. Hồ ly ngu ngốc hào hào nhìn ảo cảnh trên người mình đi. Trần Lạc cười nhạo một tiếng, cho ra đáp án. Chủ nhân ngu ngốc cùng hồ ly ngu ngốc yên lặng nhìn hướng trên người mình, thần tình tuyệt vọng phát hiện Trần Lăng ngụy trang thực hoàn mỹ, nhưng là hồ hồ quên phủ thêm da linh miêu cho mình. Cái hồ ly lớn như vậy ngồi trên vai còn nhìn không tới, đây là xem Trần Lạc là ngu sao. Lại nói, người hồ hồ có thể thân cận không cũng chỉ có Trần Lạc cùng Trần Lăng, liên tưởng đều không cần, chỉ biết thân phận chân thật của Lâm Vũ. Nhưng là Trần Lạc không nói, khi Trần Lăng cùng sùng vật nhà hắn kinh hồn táng đảm chờ đợi Trần Lạc đại nhân phản ứng, đối phương lại phi thường quyết đoán ngậm miệng không nói, mặt mày cũng nhìn không ra một tia manh mối. Đệ đệ nhà của ta biến thành mặt than, này tuyệt đối đều là Huyền Vân sai, Trần Lăng vô cùng đau đớn. Trầm mặc cứ như vậy lan tràn bên trong hai người, không bao lâu tại tiền phương mơ hồ có thể thấy được bóng dáng Tân Linh Thành, Trần Lăng cũng không có tâm tính vui đùa, hắn đang định mở miệng khuyên can Trần Lạc chính là khuyên can không được cũng muốn cường ngạnh dẫn cậu rời xa Tân Linh Thành, chỉ thấy đối phương phi kiếm xuống, biến mất tại bên cạnh người hắn. Ai, Trần Lăng vội đi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc nhìn bốn phía, hai bên trái phải Tân Linh Thành đều là hư hàn vô tận, nhưng mà tại Tiền Phương Thành, cũng chính là phía trên thông đạo, lại không có chút hàn khí nào. Đuổi kịp, đối cảnh tượng thần kỳ như vậy nhìn như không thấy, Trần Lạc nhẹ giọng nói một câu, thân thể linh hoạt lập tức biến mất trên mặt đất. Trần Lăng vội vàng tìm kiếm, này thông đạo mặc dù không có rét lạnh, nhưng cũng là một mảnh đất hoang, mặt đất trụi lùi nhìn rất là rõ ràng, Trần Lăng tìm một khắc liền thấy được một chỗ không hài hòa trên mặt đất. Hắn đi qua gõ gõ mặt đất chỗ kia, không phải cảm giác rỗng ruột. Nhưng ngược lại cũng không thể làm hắn buông tha, Trần Lăng trực tiếp dùng sức đem phiến này xốc đứng lên, liền lộ ra một cái động khẩu phía dưới. Thật bạo lực chính mình tu hào, quả nhiên, thanh âm Trần Lạc lập tức từ bên trong truyền ra. Trần Lăng vội hỏi, đương nhiên, trên tay hắn lại dùng một chút lực khối mặt đất bị ném đi kia nhất thời thu được chỉ dẫn linh lực lần nữa bao trùm về, động khẩu nhất thời một mảnh tối đen. Thanh âm Trần Lạc vang lên, trước mặt liền xuất hiện cái tiểu quang cầu, đem toàn bộ thông đạo chiếu giống như ban ngày. Đây là ngươi làm, đi theo Trần Lạc, Trần Lăng nhịn không được nhíu mày, trầm giọng hỏi. Như thế nào, ngươi lúc này không giả thiên chân thiếu niên? Trần Lạc không đáp, chính là châm chọc. Lúc này đây Trần Lăng đã không phối hợp, hắn cường ngạnh bắt lấy tay Trần Lạc ngăn chờ cậu đi tới. Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc đi qua Minh Nguyệt Đại Lục bao nhiêu lần. Ánh mắt Trần Lạc lạnh như băng theo dõi hắn, cười lạnh. Ha, ngươi hiện tại tới hỏi chuyện này để làm gì? Tỏ vẻ ngươi thực quan tâm ta sao? Quan tâm ta, vậy tại sao thời điểm rời đi một câu đều không lưu lại? Vì cái gì nhiều năm như vậy qua đi, cũng chưa truyền cho ta cái tin tức, vì cái gì trở lại còn muốn làm bộ làm tịch lén lút? Trần Lăng, ngươi đến tột cùng là nghĩ ta như thế nào? Liên tiếp chất vấn làm Trần Lăng nói không nên lời nói, cánh môi hắn bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi hé, biểu tình trên mặt cũng đọng lại. Trần Lạc ôm ngọc bội quân ra che kín vết dạn treo trên cổ, hỏi. Đây là quà chia tay ngươi cho ta. Chấm, không phải, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, một tay Trần Lăng ôm lấy Trần Lạc vào trong ngực làm thân thể Trần Lạc phát đau. Ta chỉ là muốn, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được ta. Trần Lạc đáp, hiểu, ta có thể hiểu được nhưng ngươi có thể hiểu ta hay không? Trần Lăng liên tiếp giải thích, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hồ Hồ từ bờ vai của hắn nhảy xuống, vùng đuôi to lông xù tò mò nhìn hai cái chủ nhân. Hai chủ nhân lại làm ra cái phương thức tú ân ái tân gì? Trong lòng Trần Lạc không phải không hiểu Trần Lăng, thậm chí cậu là có thể hiểu được đồ vật Trần Lăng lưu lại, nhưng cũng không phải ý tứ hàm xúc này, bên trong thời gian dài đến 10 năm tâm tình của cậu sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Không cầu có thể cùng Trần Lăng gặp mặt, không cầu cùng hắn nói chuyện, chỉ hy vọng có thể có được tin tức của hắn, biết hắn hiện tại thế nào, nhưng chính là một cái nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng là Trần Lạc 10 năm truy tìm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhiều lần đi Minh Nguyệt Đại Lục không có khả năng một lần đều chưa từng nghe qua đầu lĩnh thế lực mới quật khởi đi, nhưng sự thật chính là như thế, Trần Lăng hoặc là Quân Lăng Vũ tên này cậu một lần đều không nghe qua tại Minh Nguyệt trên Đại Lục, đây là cỡ nào làm người ta khủng hoảng a, Trần Lăng có tốt hay không? Trần Lăng còn sống không? Trần Lăng ở nơi nào? Mỗi một ngày Trần Lạc đều sẽ sợ hãi truy vấn, nhưng cậu không có năng lực đem tâm tư đầy ngập này nói với ai nói hết. Lo lắng ẩn sâu tại đáy lòng của cậu, mỗi một ngày đều lặp lại càng sâu thêm, không có cắt giảm một ngày, chỉ biết càng ngày càng khắc sâu, mà khi Trần Lạc mấy lần bức cung ma tu hoặc là trực tiếp vọt tới Minh Nguyệt Đại Lục lại không thu hoạch được gì, tâm tình của cậu có ai có thể cảm thụ được. Mà Trần Lăng, hắn rốt cục trở lại cũng không nói được một lời giả thành Lâm Vũ, ở bên cạnh cậu làm bộ làm tịch thật sự đáng giận. Trần Lạc liều mạng muốn chính mình hiểu cho Trần Lăng, lại làm không được. Trần Lăng ôm Trần Lạc người trong ngực dãy dụa, động tác càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại tựa vào đầu vai hắn không động. Bế như vậy một hồi, Trần Lạc bỗng nhiên rầu rĩ hỏi. Còn đau hay không? Ngón tay của cậu khoát lên ngực Trần Lăng, nơi đó đã không có một cái động lớn, nhưng khi ngón tay phất qua trái tim Trần Lạc lại như trước rầu rĩ đau. Trần Lăng đáp, không đau, Trần Lạc ừ một tiếng, lại hoa hồi lâu, mới nói. Lúc này nhất định muốn đoạn hang ổ hắn. Được, Thanh Miểu Tông, chỉ hạc, một loại đồ truyền tin. Phi vào đỉnh núi Khóa Xương Phong, Huyền Vân lão tổ đang định bế quan, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến từng trận thanh âm. Hắn nhíu mày, gần đây thân thể lại không tốt, hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan tu dưỡng một trận, chuyện này cũng đã thông chi trưởng môn biết, còn có cái trường mắt gì quấy rầy hắn. Huyền Vân đơn giản vung tay lên, cửa sổ phát ra âm thanh nhất thời mở rộng, chỉ hạc kia liền phi vào trong tay của hắn. Đây là tin tức của cảnh trường đông. Bên trong đôi mắt gợn sóng không sợ hãi của Huyền Vân cũng xẹt qua một tia ngưng trọng, có thể tại thời gian này quấy rầy hắn, nhất định là chuyện khẩn cấp. Trần Lạc cùng đồ đệ của hắn mất tích không rõ. Huyền Vân thở sâu, nhất thời đã muốn lập tức tới Tân Linh Thành, chính là quật ba thước đất cũng phải tìm tiểu đồ đệ nhà mình trở về, nhưng lúc tư duy hỗn loạn, ngực cùng đan điền cũng là một trận đau đớn lạnh như băng, động tác của hắn dừng lại. Lấy hiện tại trạng thái của hắn căn bản không thể cứ như vậy đi biên giới. Huyền Vân nghĩ nghĩ cuối cùng đem một người từ chỗ sâu trong hồi ức đào đi ra. Tuy rằng thực không muốn tái kiến hắn, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào. Tin tức Trần Lạc chân nhân đang cùng ma tộc đối chiến mất tích không tới mấy ngày liền truyền khắp Thần Hiên Đại Lục Tân Linh gần địa điểm sự phát, tự nhiên sớm phải có được tin tức. Lúc này Trần Lạc cùng Trần Lăng thoải mái đi ở trên đường Tân Linh Thành tựa như mỗi cái phàm nhân phổ thông. Chiến đấu tu chân giới như thế nào đánh, sẽ đánh bao lâu, này đó đều không quan hệ cùng phàm nhân, đối với bọn hắn mà nói sinh hoạt vẫn là như vậy, bởi vậy Tân Linh Thành bởi vì chiến tranh mà đề phòng, cùng phàm nhân mà nói, sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc tại Tân Linh Thành đã sớm có bất động sản, vì bảo hộ thân phận của mình, còn làm cái con rối thay thế mình thiết kế tỉ mỉ để ngừa thân phận xảy ra vấn đề. Kết quả của cẩn thận này chính là khi cậu mang theo ca ca nhà mình xuất hiện tại trước mặt láng giềng, nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Ứng phó những người này, Trần Lạc liền cảm thấy thần niệm trong thành không chỗ nào không có kia rõ ràng đối thân phận hai người phóng tâm, này đối hành động kế tiếp của bọn họ rất có lợi. Ma Tôn Đại Nhân ba ngày sau liền đến Tân Linh Thành. Trần Lạc nhìn bốn phía trên đài tuyên dương uy vũ ma tôn sự tích ma tu, không khỏi lộ ra một tia ý cười. Còn tưởng rằng phải xông vào điện ma tôn mới có thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới ngược lại chính mình đưa lên cửa. Trần Lạc quay đầu, giảo hoạt mỉm cười với Trần Lăng. Cách chương.